Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 137, cứng đối cứng. Thượng, làm hai bên cầu thủ đứng ở Old Trafford, cầu thủ hành lang bên trong chờ đợi vào sân thời điểm. Bên ngoài trên khán đài to lớn tiếng ca tràn vào đến. Để Forest các tiểu tử cảm nhận được nước Anh bóng đá nhà hát của những giấc mơ khí thế. Đối với cuộc tranh tài này, Forest cầu thủ trẻ đều có vẻ hơi kích động. Ngược lại không là xuất phát từ ở nhà hát của những giấc mơ đá bóng là bọn họ cái gì tâm nguyện. Loại này tẻ nhạt nguyên nhân, mà là được bọn họ huấn luyện viên ảnh hưởng. Khát vọng cùng cường thủ thi đấu. Người trẻ tuổi đều có như thế một loại ý nghĩ. Đối thủ của chúng ta là rất mạnh mẽ. Như vậy nếu như chúng ta đánh bại hắn, liền nói rõ chúng ta mạnh mẽ hơn bọn họ. Cứ việc hiện tại MU xếp hạng so với Forest còn thấp hai vị. Nhưng thanh danh của bọn họ vượt xa Nottingham Forest. Ở tổng vinh dự bảng trên cũng đem Forest kéo rất xa. Mọi người sẽ rất dễ dàng tin tưởng MU là đội mạnh sự thực. Nhưng không thể tiếp thu Nottingham Forest là đội mạnh lời giải thích. Hết cách rồi. Đây chính là tư duy quán thức. Hiện tại Nottingham Forest xếp hạng thứ 5. Còn có thể được người gọi là ngựa ô này đã xem như là rất khách khí, thuyết pháp đến nay đều có. Người cho rằng Forest có thể ở cái bài danh này trên ở lại. Là bởi vì số may. Người nói lời này hiển nhiên đều lơ là đan đội bóng là làm sao bức hòa Arsenal. Làm sao chiến thắng Chelsea cùng Newcastle. Làm sao ở vòng thứ nhất giải đấu sau khi liên tục 10 vòng bất bại. Bọn họ chỉ nhìn thấy Forest liên tục chịu không nổi. Kỳ thực chính là liền bình. Nhìn thấy Forest bại bởi Blackburn. Bại bởi Liverpool. Kane làm Manchester United đội trưởng. Mang băng đội trưởng đứng ở đội ngũ mặt trước. Không ngừng một người nói với út quá. Hiện tại ở MU đá bóng Roy Kane là tương lai của hắn dáng vẻ. Mục tiêu của hắn. Cho tới hôm nay cuộc tranh tài này. Út mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát một chút hắn tương lai dáng vẻ. Cái này Ireland người thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn phía sau đội ngũ. Út có thể nhìn thấy trên mặt hắn nghiêm túc vẻ mặt. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua phía sau mọi người. Sau đó rơi vào liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem job út trên người. Út cũng phát hiện đối phương ở nhìn mình. Nhưng hắn không có làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem tầm mắt rời đi. Kên nhìn một chút út, càng làm đầu xoay chuyển trở lại. Cũng không có người từng nói với hắn trước mắt cái này không quá có lễ phép tiểu tử tương lai sẽ trở thành hắn nếu như vậy. Hắn đối với Jock út cũng không có hứng thú. Có thể chỉ là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhìn thấy ngôi sao bóng đá sẽ không kìm lòng được rơi vào đại não trống không người mới tiểu tử mà. Thôi, Jock út nhìn chằm chằm Roy Kane bóng lưng nhìn một lúc. Sau đó đem ánh mắt thu lại rồi. Hắn đứng ở thủ môn Darren Wood sau lưng. Khoảng cách Manchester United trường rất gần. Hắn đột nhiên nhớ tới Kane là cuộc tranh tài này địa đối thủ. Hắn như thế nhìn người ta. Có phải là có chút chủ động lấy lòng ý tứ đây? Cái này không thể được. Này không phải Jock út phong cách. Hắn cũng đưa mắt di trở về. Đúng dịp thấy đứng ở đội ngũ mặt trước Albertini quay đầu hướng hắn cười đấy. Jock, Albertini xoay người vòng qua thủ môn Út, đi tới Út trước mặt. Ta nghĩ thời điểm tranh tài nếu như có cơ hội, người có thể thích hợp trước cắm vào. Tuy rằng ông chủ an bài cho ngươi phòng thủ nhiệm vụ rất nặng. Thế nhưng khi chúng ta thời điểm tiến công, ngươi thả ở phía sau cũng không ý nghĩa gì. Một cái xuất sắc địa tiền vệ trụ không phải quang gặp phòng thủ là được. Ngươi hiểu ý của ta không? Út lắc lắc đầu. Hắn nói ta chỉ cần chuyên tâm phòng thủ. Albertini cười cười. Nếu như ngươi muốn lấy sau so với Roy Kane thành tựu càng cao hơn. Liền không thể chỉ chuyên tâm phòng thủ. Ngươi phòng thủ đã rất lợi hại. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất địa cầu thủ hậu vệ. Lời này có chút khuếch đại thành phần. Thế nhưng dùng để cổ vũ người hiệu quả rất tốt. Ta phải nên làm như thế nào? Dim, ở tấn công trên nhiều dưới điểm công phu. Hiện tại tiền vệ trụ cũng không thể chỉ có thể phòng thủ. có lúc ngươi cần vọt tới đối phương vùng cấm phía trước đến chân đại lực sút xa. Albertini nắm lên nắm đấm đảo một hồi. Nhưng ta sút gôn rất kém cỏi. Nếu như ngươi từ không thử xem, làm sao ngươi biết ngươi sút gôn có phải là thật hay không kém đây? Ngươi lần trước trong trận đấu chủ động thử nghiệm sút gôn là lúc nào? Út nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói. Ta không nhớ rõ. Albertini mở ra tay cười nói. Ngươi nhìn, liền từ nay chàng trận đấu bắt đầu đi. Ta gặp cho ngươi sáng tạo cơ hội đĩa. Ở chúng ta thời điểm tiến công ngươi có thể xem tình huống chính mình quyết định có phải là tới. Không muốn mãi mãi đều vậy ông chủ nói cái gì? Ngươi mới làm cái gì? Hơi hơi động động não. Hắn chỉ đầu của mình. Bóng đá, muốn đá thật chỉ dựa vào thân thể là không đủ. Ngươi còn cần động suy nghĩ. Út gật gật đầu. Ta biết rồi. Dim, Albertini vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xoay người đi rồi trở lại. Trọng tài chính đang cùng kênh giao cho cái gì? Nhìn thấy Albertini đi tới. Liền đem hắn kêu lên. Lúc này kênh quay đầu đối với phía sau Manchester United các cầu thủ hô. Chuẩn bị kỹ càng. Mọi người, nên chúng ta ra trận. Albertini tuy rằng đối mặt trọng tài chính, nhưng cũng đồng thời giơ lên cao cánh tay phải. Phía sau Forest các cầu thủ nhìn thấy đội trưởng động tác này đều yên tĩnh lại. Không còn lẫn nhau trò chuyện vui cười. Trên mặt tất cả mọi người biểu tình đều trở nên nghiêm túc chăm chú lên. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Old Trafford là nước Anh to lớn nhất sân bóng. Wembley tuy rằng có thể chứa đựng nhân số càng nhiều, nhưng nó có đường băng. Không tính chuyên nghiệp sân bóng, tòa này có 96 năm lịch sử sân bóng trải qua nhiều lần xây dựng thêm tân trang sau khi có thể chứa đựng hơn 67.000 người. Màu đỏ Old Trafford từng bị MU nổi danh ngôi sao bóng đá Bobby Charlton xưng là nhà hát của những giấc mơ. Cái này tỉ dụ phi thường chuẩn xác, bất kể là từ quy mô vẫn là từ qua lại vinh quang nhìn lên. Old Trafford cũng làm trên danh hiệu này. Bây giờ, năm 2004 ngày 28 tháng 11, Nottingham Forest tại đây, nhà hát của những giấc mơ, bên trong diễn xuất mở ra tấm màn lớn. Albertini đối mặt Roy Keane địa phòng thủ có vẻ ung dung không vội. Cùng Forest những đứa trẻ khác tử so ra, hắn nhưng là có kinh nghiệm phong phú địa lão tướng. Ở đây duy nhất có thể cùng MU những người ngôi sao bóng đá đánh đồng với nhau chỉ có hắn Dimitrio. Albertini, Tây Ban Nha lão trung vệ Hero không có tiến vào theo đội xuất chinh địa danh sách lớn. Kane hiển nhiên cũng biết hắn đối mặt người này là nhân vật nào. Hắn cũng không có vội vã nhào tới, mà là kẹp lại vị trí. Albertini ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh. Cánh trái Ribery đang bị Gary Neville nhìn chăm chú phòng thủ. Bên phải đường Ashley Young bên người đúng là không ai. Thế nhưng Ronaldo ngay ở cách đó không xa tới lui tuần tra. Tựa hồ là đó ý lưu đi ra cạm bẫy. Phía trước Ni, càng khỏi nói, Isut cùng Viduka đều bị chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Đi xuyên qua liền coi như bọn họ nhận được cũng không cách nào xoay người. Chỉ có thể rơi vào vòng vây của đối phương. Kênh chạm vị rất tốt, so với út tiểu tử kia tốt lắm rồi. Để Albertini không có cách nào tùy tiện đột phá cùng truyền bóng. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đem bóng truyền về cho Job Út. Bây giờ Út tuy rằng khoảng cách Roy Keane thực lực còn rất xa. Nhưng hắn nhưng cũng đã không phải bắt được bóng sau khi không biết làm sao người mới. Nhìn một chút Albertini tình huống. Hắn xoay người đem bóng truyền cho mặt sau hậu vệ cánh phải Chimbonda. Đối với hậu vệ cánh cầm bóng. Cristiano Ronaldo bức cướp cũng không tích cực. Hắn tiến lên một bước làm cái cướp đoạn động tác. Chimbonda rất dễ dàng từ bên cạnh hắn vòng qua. Ashley Young nhìn thấy người nước Pháp tới. Vội vàng hướng trung lộ dựa vào. Cho hắn thoái vị. Cùng cánh phải Gary Neville so ra. MU hậu vệ cánh trái vẫn là vấn đề. Ferguson để không ít người đánh qua vị trí này. Đều không hài lòng. Cái này mùa hè hắn từ Paris Saint-Germain lấy 7 triệu mua tiến vào người Argentina hải đệm sách. Gáp ngày yen gạch dưới Ivan gạch dưới 2. từ mấy tháng trước biểu hiện đến xem, hắn đã hoàn toàn ngồi vững vàng Manchester United chủ lực hậu vệ cánh trái vị trí. Chimbonda đối mặt hải đệm sách thời điểm thử nghiệm đột phá bị đoạn. Nhưng người Argentina cũng chưa hề hoàn toàn đem bóng khống chế lại. Hắn đâm đi bóng bị nhạy bén Ashley Young cướp ở Cristiano Ronaldo trước người đoạn đi. Sau đó thừa dịp hải đệm sách mất vị, Ashley Young dẫn bóng từ đường biên giết tới. Nottingham Forest tấn công, bọn họ thế hài lòng. Bởi vì hải đệm sách bị quá, MU trung vệ nhất định phải bù ra tới một người. Wes Brown gánh chịu trách nhiệm này. Nhưng cứ như vậy MU vùng cấm bên trong liền hết rồi. Roy Keane chỉ có thể đi bù Brown lưu lại không gian. Phòng thủ là một cái hệ thống công trình. Chỉ cần một chỗ xuất hiện vấn đề, liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Viduka, Eastwood, Ribery đều cắm vào MU vùng cấm. Albertini chạy đến một nửa nhưng đứng ở ngoài vùng cấm diện. Cùng lúc đó Ashley Young truyền vào trong. Hắn chưa hề đem bóng đưa đến vùng cấm, mà là truyền cho ngừng ở ngoài vùng cấm diện Albertini. Roy Keane ở lùi lại bù vị thời điểm, đồng thời chú ý Albertini hướng đi. Hắn rõ ràng cái này người Italy năng lực. Tuổi tác không phải ảnh hưởng Albertini nhân tố. Bọn họ đều là 32 tuổi. Bọn họ đều còn không lão đây. Đáng chết. Chửi bới một tiếng. Kên xoay người xông ra ngoài. Hướng về Albertini đập tới. Albertini dọn xong tư thế. Đây là trực tiếp đánh bắn tư thế. Hắn lá vàng rơi sút xa nổi tiếng thiên hạ. Kẻ ngu si mới sẽ làm hắn không có quấy giày sút gôn đây. Kên bay người đi ra ngoài. Hy vọng dùng thân thể ngăn trở Albertini này chân sút gôn. Người Italy muốn sút gôn. Ferguson từ chỗ ngồi đứng lên đến. Nắm nắm đấm chuẩn bị chửi má nó. Nhưng hắn chuẩn bị kỹ càng chửi tục vừa thăng tới cổ họng liền bị chắn lại đi Albertini không có. Sút gôn. Hắn chỉ là làm một cái vẫy chân tư thế. Sau đó nhìn bóng đá từ trước người mình lướt qua. Làm bóng đá bay qua rơi vào một gã khác Forest cầu thủ dưới chân lúc. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không chỉ có là Manchester United cầu thủ, Forest cầu thủ cũng đều không nghĩ tới xuất hiện ở bóng điểm đến. Đồng thời nhận được bóng người dĩ nhiên là Jock Wood. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 137, cứng đối cứng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.